một bàn tay lớn giống như chiếc quạt sắt ầm ầm nện xuống đầu Tiêu Lãng. Thực lực của 4-5 người trong đám nô lệ mỏ cũng không tệ. Bọn họ đều là chư vương cảnh. Giờ phút này, thực lực của hán tử kia ít nhất phải đạt đến chư vương nhị trọng. Lúc bàn tay lớn đập xuống, trong không khí cũng phát ra tiếng rít chói tai. Ầm, Tiêu Lãng vận dụng chiến kỹ thiên ma nhẹ nhàng đánh ra một quyền. Nam tử kia lập tức giống như bao tải rách bay ngược ra ngoài. Tiếp theo Tiêu Lãng nhanh chóng, ung dung đuổi theo người này. Một tay Tiêu Lãng nắm lấy cổ của hắn, ánh mắt lạnh lẽo nhìn hắn, nở nụ cười. Ngươi xác định là ta muốn chết sao? Tam đệ, tam ca, tiểu xúc sinh, thả tam ca ra ra. Bốn người còn lại sợ ngây người. Bọn họ lập tức tỉnh lại vọt về phía Tiêu Lãng. Huyền khí vờn quanh trên người. Bọn họ cũng không dám công kích, chỉ có thể liên tục tức giận mắng lớn. Thả, ánh mắt Tiêu Lãng giống như một con lưỡi dao sắc bén hiện ra trước mặt mấy người. Sau đó hắn nhếch miệng nở nụ cười, nói, được. Hắn thật sự tiện tay thả nam tử kia ra. Chỉ có điều thân thể hắn lại nhanh như tia chớp bắt đầu di chuyển, đánh một quyền về phía người được xem là mạnh nhất. Ầm, người kia chỉ có chư vương nhất trọng. Tốc độ Tiêu Lãng nhanh như vậy, hắn ngay cả cơ hội đánh trả cũng không có đã bị đánh bay ra ngoài. Thân thể Tiêu Lãng dừng lại. Hắn cũng lười đấu võ, chỉ mắt lạnh nhìn mấy người còn lại, hừ lạnh nói, còn chưa cút. Hay để tiểu ca ta đưa các ngươi đi. Ngươi, tiểu tử, ngươi chờ ta. Chờ lão đại của chúng ta đến, sẽ cho ngươi biết tay. Mấy người hùng hùng hổ hổ bộ dạng xem ra không phục lắm. Thân thể Tiêu Lãng giả vờ hơi động, mấy người lập tức hoảng sợ vội vàng bỏ chạy về phía sâu trong động mỏ. Thanh Minh, Tiểu Bạch, các ngươi mỗi người trấn giữ một bên. Có tình huống gì lập tức báo cho ta biết. Sau khi đuổi được mấy người chiếm đoạt mỏ quạng gần đó, Tiêu Lãng lập tức ra tay. Hắn phát động liệt thần thủ, thân thể giống như xuyên sơn giáp trực tiếp xuyên vào trong vách đá màu đen. Linh khí xung quanh đây rõ ràng nồng đậm hơn chút. Chẳng trách đám người kia không muốn rời đi. Thanh Minh dường như có suy nghĩ thì thầm một tiếng, sau đó xoay người đi về một đầu của động mỏ. Tiểu Bạch cũng tiến tới một đầu khác. Huyễn thạch xung quanh đây quả nhiên nhiều. Nơi này so với nơi trước kia thực sự hơn rất nhiều. Tiêu Lãng nhanh chóng đào lấy huyễn thạch, trong lòng thầm suy nghĩ, chờ khi đào xong huyễn thạch ở xung quanh đào xong, chắc hẳn có thể tập hợp đủ 100.000 viên. Hắn sẽ lại tìm thêm hai nơi có huyễn thạch tập trung nhiều một chút. Như vậy nhiệm vụ tháng này đã hoàn thành, có thể an tâm tìm chỗ tu luyện. Sau nửa canh giờ, liệt thần thủ mất đi hiệu lực. Tiêu Lãng lui ra ngoài, niêm phong cửa động lại bắt đầu tu luyện chiến kỹ thiên ma. Một ngày trôi qua, hắn lại tiếp tục tiến vào trong thông đạo. Sau nhiều lần như vậy, chỉ trong thời gian 4 ngày hắn đã đào được 7-8 phần huyễn thạch ở xung quanh đó. Mấy vạn viên huyễn thạch đã vào tay. Ồ, huyễn thạch này rõ ràng đã đào gần hết. Tại sao xung quanh vẫn có khí tức nồng đậm như vậy? Tiêu Lãng bắt đầu cảm thấy có chút kinh ngạc. Ngay lập tức, hắn thả thảo đằng ra tra xét xung quanh. Rất nhanh, hắn đã phát hiện ra một tảng đá không giống với huyễn thạch, lại còn có màu tím. Huyền thạch, hư ảnh thảo đằng xâm nhập vào trong. Tiêu Lãng phát hiện ra bên trong tảng đá màu tím này thậm chí còn có một viên huyền thạch hoàng phẩm. Hắn nhất thời vừa mừng vừa sợ. Cường giả trong trang viên cũng không nói phải giao huyền thạch lên. Điều này nói rõ huyền thạch trong mỏ hết sức ít ỏi. Nói cách khác, hắn nhận được huyền thạch này, hoàn toàn có thể một mình lặng lẽ luyện hóa. Khu mỏ này có huyền thạch sao? Thân thể Tiêu Lãng đang run rẩy. Nếu như có thể tiếp tục tìm được huyền thạch lặng lẽ luyện hóa, thực lực của hắn có thể không ngừng tăng cao a. Hắn cần tới Thiên Châu làm gì? Không phải là vì thu được huyền thạch sao? Ngay lập tức Tiêu Lãng không để ý tới số huyễn thạch ở xung quanh nữa. Cánh tay màu ánh kim vung lên, nhanh chóng phóng về phía tảng đá màu tím kia. Rất nhanh hắn đã đào một đường qua đó. Cảm nhận được khí tức của huyền thạch truyền ra từ bên trong tảng đá màu tím, Tiêu Lãng tươi cười ra mặt. Tiêu Lãng vận dụng liệt thần thủ dùng sức chộp về phía tảng đá màu tím. Điều khiến Tiêu Lãng kinh hãi chính là liệt thần thủ của hắn có thể trực tiếp cào nát ngực chư vương lục trọng, nhưng khi chộp vào phía trên tảng đá màu tím, lại cảm giác ngón tay có hơi đau đớn. trên tảng đá màu tím kia lại chỉ xuất hiện mấy vết cào, không bị nghiền nát. Ta không tin không phá được một tảng đá như ngươi. Tiêu Lãng bất chấp, không ngừng sử dụng liệt thần thủ toàn sức bóp tảng đá màu tím kia. Sau mấy chục chảo, tảng đá màu tím này mới bị cào nát. Bên trong lộ ra một viên huyền thạch lớn bằng hạt gạo. Lấy được rồi. Mắt Tiêu Lãng sáng ngời. Hắn không nghĩ tới mình bị bắt tới làm nô lệ mỏ còn có thể có được thu hoạch ngoài ý muốn như vậy. Nếu có thể ở trong khu mỏ này tìm được mấy chục viên huyền thạch, vậy thì quá sảng khoái rồi. Tiêu Lãng cũng không để ý tới huyền thạch nữa. Trước tiên luyện hóa huyền thạch lại nói sau. Tiêu Lãng lập tức lui ra ngoài địa đạo, gọi Thanh Minh và Tiểu Bạch tới căn dặn một tiếng. Lúc này hắn mới lại tiến vào trong vách đá, phá hỏng cửa động phía ngoài, bắt đầu luyện hóa huyền thạch. Hắn chui vào nơi sâu nhất trong hang đá, đề phòng khi luyện hóa huyền thạch chẳng may để khí tức thoát ra ngoài, kinh động đến đám quân hộ vệ huyết giáp phá thiên thành. Huyền thạch nhanh chóng tan ra ở lòng bàn tay Tiêu Lãng. Hắn lập tức nhắm mắt hết sức chăm chú, bắt đầu luyện hóa năng lượng huyền thạch nhập vào bên trong thân thể. Cùng lúc này, trong trang viện ở bên ngoài động mỏ, một tên lão già tóc nâu đột nhiên bay lên trời, nổi giận giống lớn, phá giáp quân nghe lệnh, có người luyện hóa huyền thạch ở trong động mỏ. Lập tức tìm ra người này cho bản tọa. Lão già đột ngột gầm lên một tiếng khiến toàn bộ sơn trang phá hải đều kinh động. Vô số phá giáp quân cảm thấy hết sức nghi hoặc. Tảng đá màu tím bao quanh huyền thạch cứng như vậy, nếu chưa tới thực lực nhân hoàng cảnh căn bản không phá ra được. Nô lệ trong mỏ thực lực cao nhất chỉ đạt tới chư vương ngũ trọng. Bọn họ làm sao có thể phá tan được tảng đá màu tím kia, luyện hóa huyền thạch được. Cho dù rất nghi hoặc, nhưng lão già tóc nâu này có thần thông quỷ dị, có thể cảm ứng được khí tức khác thường trong động mỏ. Hắn nói có người luyện hóa huyền thạch, vậy tuyệt đối không sai được. Người này đã được công tử phá hải tốn rất nhiều của cải mới mời tới được, địa vị rất cao. Ngay lập tức trong sơn trang có mấy trăm ngàn phá giáp quân lập tức bay về phía trong động mỏ, bắt đầu tìm kiếm người luyện hóa huyền thạch. Một con quái thú từ trong một sân viện kêu to, tiếng kêu của nó trầm thấp, lại có thể truyền khắp bên trong động mỏ. Cũng không lâu lắm, vô số nô lệ mỏ thi nhau từ trong động mỏ bay ra ngoài. Trên mặt bọn họ đầy vẻ ngạc nhiên, không rõ đã có chuyện gì xảy ra. Trong động mỏ, Thanh Minh và Tiểu Bạch cũng được động tĩnh bên ngoài. Thanh Minh nhớ rất rõ ràng, lão già trong trang viên đã thông báo, khi nghe thấy tiếng quái thú này kêu, lập tức rút khỏi động mỏ. Chỉ có điều giờ phút này Tiêu Lãng vẫn đang luyện hóa huyền thạch làm sao rút ra được. Trong mắt Thanh Minh lóe lên mấy lần, bắt đầu lớn tiếng gọi Tiêu Lãng. Nhưng giờ phút này Tiêu Lãng đang bế quan tu luyện, làm sao có thể nghe được âm thanh từ bên ngoài. Nguy rồi. Sau nửa canh giờ, từ phía xa trong động mỏ truyền đến những tiếng xé gió. Rõ ràng có vô số người đang bay vọt về phía bên này. Sắc mặt Thanh Minh nhất thời tái nhợt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 449, không đừng để trốn nghe thấy tiếng của ô oa lại không rút khỏi động mỏ. Người này có vấn đề. Bắt, Thanh Minh do dự một chút không lập tức rời đi. Trong thông đạo đã có hơn 10 tên võ giả bay tới. Một tên tiểu đội trưởng thực lực chư vương đỉnh cao nhìn lướt qua Thanh Minh, lập tức quát lớn. Đại nhân, miệng lớn. Thanh Minh muốn giải thích vài câu, nhưng lại không biết nói gì. Hắn chỉ có chút thực lực như vậy, hai tên võ giả bay tới liền dễ dàng bắt được. Tiểu Bạch muốn chạy trốn cũng bị một tên hộ vệ huyết giáp chộp lấy, nắm trong tay. Khí tức huyền thạch. Quả nhiên có người đang luyện hóa huyền thạch ở gần đây. Tiểu đội trưởng nhíu mày, cẩn thận cảm ứng một chút quả nhiên phát hiện ra vấn đề. Thủ pháp luyện hóa huyền thạch của Tiêu Lãng hết sức kém. Năng lượng trong huyền thạch sẽ có non nửa tiêu tán ra ngoài. Tiểu đội trưởng với thực lực chư vương đỉnh cao, các giác quan cực kỳ nhạy cảm, tất nhiên có thể dễ dàng cảm ứng được. Tiểu đội trưởng quát lớn một tiếng, hơn 10 người lập tức lục soát khu vực gần đó. Rất nhanh bọn họ đã tìm được thông đạo bị đánh sụp bên trong vách đá kia. Tránh ra, tiểu đội trưởng chư vương đỉnh cao chợt quát một tiếng, huyền lực vờn quanh trong tay, đánh một quyền về phía cửa thông đạo kia. Ầm, lực lượng mạnh mẽ khiến phần đá vụn bị phá sập ở cửa thông đạo hóa thành bột mịn, lộ ra thông đạo tối đen bên trong. Mắt tên tiểu đội trưởng sáng ngời, thân thể hắn ngửa lui về phía sau vài bước, quay lại nói với mấy tên hộ vệ huyết giáp, các ngươi, đi vào bắt người ra đây. Trong mắt mấy người lóe lên một tia u oán. Nếu Tiêu Lãng có thể phá tan vách đá cứng rắn như vậy, khẳng định thực lực cường đại. Giờ tiểu đội trưởng bảo mấy người bọn họ là võ giả chư vương tam, tứ trọng đi vào không phải chịu chết sao? Báo tin, tập tức thông báo với đại thống lĩnh. Tiểu đội trưởng quay đầu nhìn về một người khác quát lên. Người này lập tức phóng ra phía ngoài. Lúc này tiểu đội trưởng mới quay đầu lại lạnh lùng nhìn mấy người kia, nói, mấy người các ngươi còn không đi vào, muốn kháng lệnh sao? Mấy người bất đắc dĩ phát ra huyền lực, chậm rãi tiến vào sâu trong thông đạo. Thông đạo cũng không rộng, chỉ có thể để từng người tiến lên. 4-5 người đi nối tiếp nhau, hết sức tập trung, chuẩn bị công kích bất kỳ lúc nào. Nguy rồi, sự tình đã bại lộ. Ở sâu trong thông đạo, Tiêu Lãng vừa giật mình tỉnh lại. Vừa nãy tiểu đội trưởng đánh một quyền kia, chấn động cả ngọn núi. Hắn làm sao có thể không tỉnh lại được? Thảo đằng gào thét lao ra tra xét tình huống. Sắc mặt Tiêu Lãng lập tức biến đổi. Giờ phút này trong thông đạo có 4 tên hộ vệ huyết giáp đang vọt về phía hắn, mà bên ngoài còn có 6-7 người khác. Người mạnh nhất lại đạt được chư vương đỉnh phong. Quan trọng nhất là Thanh Minh và Tiểu Bạch bị bắt. Làm sao bây giờ? Trong đầu Tiêu Lãng chuyển động nhanh như tia chớp. Hắn không biết đám võ giả huyết giáp này làm thế nào phát hiện ra được. Nhưng hắn phát hiện, một khi mình bị bắt chắc chắn sẽ phải chết. Hắn không thể giơ tay chịu trói. Con đường sống duy nhất, chỉ có trốn. Nếu đã quyết định phải chạy trốn, Tiêu Lãng không thể nào không quan tâm đến Thanh Minh và Tiểu Bạch. Bọn họ ở lại chỉ có bị giết. Mở một đường máu, có thể thoát được hay không, chỉ có thể xem vận khí thế nào. Một khi đưa ra quyết định, Tiêu Lãng không tiếp tục suy nghĩ nhiều nữa. Ánh mắt hắn trở nên lạnh lẽo. Hắn gầm thét một tiếng không lui lại theo đường cũ, trái lại phát động liệt thần thủ, phóng về một hướng khác. Sau khi vòng một vòng cuối cùng lại phóng về phía vị trí động mỏ Thanh Minh đang đứng. Xì xì, liệt thần thủ không ngừng vung lên. Đá màu đen phía trước thi nhau hóa thành bột mịn. Tiêu Lãng vận dụng chiến kỹ thiên ma, tốc độ tăng vọt đến cực hạn. Rất nhanh hắn đã đi vòng một vòng từ trong lòng đất phía dưới động mỏ bắn mạnh ra. Chết đi, ánh mắt hắn lãnh lẽo. Thân thể đột nhiên bắn mạnh đi, còn mang theo tiếng kêu đinh tai nhức óc kia. Khiến 6 tên võ giả còn lại trong thông đạo cả kinh thân thể run lên. Lớn mật, muốn chết. Tiểu đội trưởng nhìn Tiêu Lãng nhanh như tia chớp chộp lấy ngực của võ giả đang giữ Thanh Minh, lập tức nổi giận. Thân thể tên tiểu đội trưởng hóa thành một đạo tàn ảnh, vọt về phía Tiêu Lãng. Đến hay lắm, mục tiêu của Tiêu Lãng vẫn rất rõ ràng. Hắn vốn không có ý định giết người này. Người đầu tiên hắn muốn giết chính là tiểu đội trưởng Chư Vương Đỉnh Phong. Thân thể xoay chuyển ở trong không trung. Tiêu Lãng quét chân sau, dễ dàng đá bay tên võ giả giữ Thanh Minh. Nương phản lực đẩy, Tiêu Lãng phóng về phía võ giả Chư Vương Đỉnh Phong. Một thiết quyền, một chảo kim sắc va chạm vào nhau, không hề nổ tung giống như trong tưởng tượng của mọi người. Thậm chí hai người không bay ngược ra ngoài, mà xuất hiện một cảnh tượng khiến người ta khiếp sợ không gì sánh nổi. Chảo kim sắc với tư thế không thể đỡ được, bóp nát cánh tay của tiểu đội trưởng. Chỉ trong nháy mắt cánh tay của tiểu đội trưởng hóa thành một mảnh huyết vụ. Nhưng chảo kia vẫn không dừng lại, thuận thế vồ vào trái tim của tiểu đội trưởng. Tiểu đội trưởng Chư Vương Đỉnh Phong, trên mặt không dám tin tưởng nhìn cánh tay màu ánh kim đâm vào trái tim mình. Giờ phút này hắn thậm chí có chút nghi ngờ, võ giả tóc trắng trước mắt này, có phải là do hung thú biến thành hay không? Mấy tên hộ vệ huyết giáp còn lại cũng sợ ngây người. Bọn họ cũng rất nghi ngờ liệu Tiêu Lãng có phải là hung thú hình người hay không? Không có bất kỳ khí tức huyền lực nào, dựa vào cánh tay đã một chiêu thuấn sát Chư Vương Đỉnh Phong sao? Võ giả còn lại có thể chỉ có thực lực Chư Vương tam, tứ trọng. Tất cả sợ đến mức thân thể run lên, hàm răng run rẩy va chạm vào nhau, không ngừng tạo thành tiếng. Cánh tay Tiêu Lãng chậm rãi từ trong ngực của tiểu đội trưởng thu về. Trên cánh tay màu ánh kim đầy máu tươi, ánh mắt hắn lạnh như băng chậm rãi đảo qua trên mặt mọi người, nhìn ra linh hồn mọi người đầy sợ hãi. Hắn đứng lặng tại chỗ không động thủ, chỉ dùng giọng điệu lạnh lùng nói, thả bọn họ ra. Các ngươi cút, kẻ nào không cút, chết. Võ giả đang giữ Thanh Minh và Tiểu Bạch hoàn toàn không do dự, lập tức bỏ lại Thanh Minh và Tiểu Bạch lại xoay người bỏ chạy. Mặc dù bọn họ là phá giáp quân, nhưng chỉ vì huyền thạch mà bán mạng thay phá thiên phủ thôi. Mạng cũng bị mất, còn cần huyền thạch để làm gì? Lại nói nữa, bọn họ cũng không phải làm phản, chỉ đi ra ngoài thông báo có cường giả mà thôi. Tiêu Lãng, chít chít, Thanh Minh và Tiểu Bạch bay tới. Tiểu Bạch có chút sợ hãi tiến vào trong tay áo Tiêu Lãng, nhưng trên mặt Thanh Minh lại đầy ngưng trọng. Hắn hoàn toàn không biết phải làm thế nào. Sắc mặt Tiêu Lãng cũng rất ngưng trọng. Hắn hiểu rõ ràng về thực lực của mình. Nếu không phải mình vừa nãy đánh lén giết chết được võ giả Chư Vương Đỉnh Phong này, giờ phút này hắn chắc chắn phải chết. Tiểu đội trưởng Chư Vương Đỉnh Phong kia chỉ cần không tiến lại gần mình, phóng ra huyền lực không ngừng công kích hắn, cho dù thân thể hắn mạnh hơn cũng chỉ có một con đường chết. Liệt thần thủ có thể phá thần, nhưng trước tiên là phải tới gần kẻ địch. Tốc độ của hắn cũng không nhanh, chỉ tương đương với tốc độ của Chư Vương Tam Trọng. Nếu như võ giả có tốc độ nhanh hơn hắn kéo dài khoảng cách, dễ dàng có thể đùa chết hắn. Đi! Tiêu Lãng gầm thét một tiếng, nắm lấy Thanh Minh chạy vào sâu trong động mỏ. Không lâu sau, phía sau liền truyền đến tiếng xé gió. Truy binh đến. Mắt Tiêu Lãng lóe lên, liệt thần thủ chộp về phía vách tường màu đen bên cạnh, rất nhanh đã tạo ra một con đường. Hắn quay về phía sau nhìn Thanh Minh nói, đuổi theo. Hai người liên tục phóng về phía trước. Thông đạo phía sau đã có người bám theo, tuy nhiên bọn họ không dám chạy hết tốc lực. Dù sao Tiêu Lãng có thể phá tan vách đá, có thể thuấn sát Chư Vương Đỉnh Phong. Không có ai biết thực lực thật sự của hắn thế nào. Hơn nữa thông đạo nhỏ như vậy, từng người đuổi theo không tiện khai chiến. Bởi vậy bọn họ chỉ có thể bám dính phía sau. Thảo đằng hóa thành hư ảnh tra xét xung quanh. Thân thể Tiêu Lãng lại không ngừng phóng lên phía trên. Vùng mỏ không nhìn thấy giới hạn. Phía sau không cần phải nói. Khẳng định, à xa hơn. Phía trước là sơn trang phá hải có đám cường giả đang tập hợp. Liệt thần thủ chỉ có thể dùng trong nửa canh giờ. Hắn chỉ có thể phóng lên trên đỉnh núi. Hy vọng trong nửa canh giờ, có thể lên được tới trên đỉnh ngọn núi. Vèo, tốc độ của Tiêu Lãng rất nhanh. Chưa tới nửa canh giờ đã thành công phá đỉnh ngọn núi ra ngoài. Thảo đằng đã sớm dò xét khu vực xung quanh, cũng không thấy có võ giả nào. Nhưng mà, chờ tới khi hắn và Thanh Minh xông lên trên đỉnh ngọn núi, hắn phát hiện không trung phía trên đỉnh ngọn núi có 4-5 tên cường giả nhân hoàng đang đứng ngạo nghễ trong không trung. 4-5 đôi mắt đầy vẻ trào phúng nhìn xuống hắn, giống như nhìn con kiến hôi trên mặt đất. Không đường nào để trốn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 450, ta từ chối. Vèo, vèo, từ bốn phương tám hướng không ngừng có võ giả phóng lên phía trên đỉnh núi. Chỉ một lát gần vạn phá thiên quân đã bay lên đỉnh núi, bao vây xung quanh Tiêu Lãng và Thanh Minh. Huyền khí vờn quanh trên người, mấy tên thống lĩnh ở trong không trung chỉ cần ra lệnh một tiếng, sẽ khiến hai người trở thành từng mảnh nhỏ. Tiêu Lãng không động thủ, giờ phút này còn động thủ chính là chết càng nhanh hơn. Bởi vì mấy tên cường giả huyết giáp đang đứng trong không trung thực lực rõ ràng đều là nhân hoàng cảnh. Trong đó có hai người thực lực còn sâu không lường được. Tiêu Lãng hoàn toàn cảm ứng không tới. Một võ giả trung niên có dáng vẻ vừa mập lại vừa lùn, trong ánh mắt lộ vẻ hiếu kỳ, nhìn về phía một lão già có khí tức cường đại nhất, tiểu tử này lại có thể phá tan vách đá kia sao? Cánh tay màu ánh kim kia thật quỷ dị, chiến kỹ thiên ma lại tu luyện tới tam trọng sao? Đại thống lĩnh, làm sao bây giờ? Nếu không, chúng ta bắt bọn chúng về gia tộc trước. Trước tiên bắt đi đã. Đại thống lĩnh thản nhiên phất phất tay. Thân thể của võ giả trung niên mập mạp kia lập tức lóe lên. Trước khi Tiêu Lãng kịp phản ứng, một tay hắn đã nắm lấy bả vai Tiêu Lãng. Một lực lượng mạnh mẽ từ trong tay của hắn tràn vào thân thể Tiêu Lãng. Trên Tiêu Lãng nhất thời cảm giác toàn thân vô lực, mặc cho trung niên mập mạp kia nắm lấy đứng trong không trung. Thanh Minh cũng hoàn toàn không bất ngờ,

đào đi. Ngươi có thể đào được bao nhiêu phải xem bản lĩnh của ngươi. Nhớ kỹ, đừng có chạy lung tung. Bằng không bị thủ hạ của ta giết cũng đừng trách ta. Công tử Phá Hài rất hào phóng nói, thái độ rất hưng phấn. Hắn mở ra cấm chế đi ra ngoài căn dặn đại thống lĩnh kia vài tiếng, sau đó lập tức bay lên chiến xa trên bầu trời. Chỉ một lát sau, chiến xa hóa thành một lưu quang biến mất khỏi sơn trang Phá Hài. Đào mộ, Tiêu Lãng nở nụ cười khổ, mình và phần mộ dường như rất có duyên phận. Tại đại lục thần hồn đã bị Tề đại nhân dẫn theo tới lăng mộ trong lòng đất. Tại biển thần hồn còn bị hải thú bạch tuộc bắt tới thần phủ dưới đáy biển. Hiện tại lại phải giúp công tử Phá Hài đào mộ. Nghĩ đến thần phủ dưới đáy biển, thật ra Tiêu Lãng có chút niềm tin. Nếu chẳng may công tử Phá Hài muốn giết mình, thật ra mình có thể dùng tin tức kia đổi lấy một cái mạng. Tiêu Lãng đi ra khỏi phòng khách, công tử Phá Hài đã sớm đi xa. Tên đại thống lĩnh kia cũng đã biến mất, chỉ còn lại trung niên kia mập mạp và thanh minh ở bên ngoài. Công tử Phá Hài quả nhiên đã bàn giao tốt. Gã trung niên mập mạp kia cũng không làm khó hắn, cũng không có làm khó dễ gì thanh minh, chỉ đi theo sát bên người nửa bước không rời, rất sợ hắn trốn thoát. Tiêu Lãng cũng không để ý đến hắn, dẫn theo thanh minh lại bay vào trong động mỏ. Hắn không biết lúc nào thì công tử Phá Hài sẽ sai người tới đón hắn. Hắn nhất định phải tranh thủ từng giây kiếm thêm mấy viên huyền thạch. Gã trung niên mập mạp luôn đi theo Tiêu Lãng. Nhìn thấy Tiêu Lãng dùng tốc độ nhanh nhất thả thảo đằng ra tìm kiếm huyền thạch, lại vừa đố kỵ vừa hận. Hắn có chút bất bình lén nói thầm, tiểu tử này đúng là số cứt chó. Công tử lại để cho hắn tùy tiện đào huyền thạch sao? Mạch mỏ này mặc dù là mỏ huyễn thạch, nhưng vẫn là có chút huyền thạch lẫn vào. Mẹ hắn, lão tử là một phó thống lĩnh, một năm bổng lộc mới được 10 viên huyền thạch. Tiểu tử này không ngờ, trong mấy ngày đã đào được mấy viên huyền thạch. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 452, hung thú vận may của Tiêu Lãng cũng không tốt. Trong thời gian 4 ngày, hắn chỉ đào được 2 viên huyền thạch. Mặc dù như thế đã khiến trung niên mập mạp cực kỳ mê mẩm, trong lòng mắng mấy trăm lần. Không có thời gian luyện hóa, Tiêu Lãng không ngừng lấy tốc độ nhanh nhất phóng vào bên trong động mỏ. Thảo đằng hóa thành hư ảnh xuyên qua vách đá gần đó, một đường tra xét. Sau nửa ngày Tiêu Lãng lại dừng lại, con mắt lóe sáng. Liệt thần thủ lập tức được phát động phóng vào trong vách đá. Gã trung niên mập mạp theo sát phía sau. Thanh Minh và Tiểu Bạch lại đứng ở bên ngoài chờ đợi hai người. Xì xì, từng mảng đá màu đen hóa thành bột mịn. Tiêu Lãng và gã trung niên mập mạp giống như hai con xuyên sơn giáp, nhanh chóng đi sâu vào trong vách đá. Khi đi được khoảng mấy ngàn mét, Tiêu Lãng mới dừng lại. Đào ra một tảng đá màu tím to bằng nắm tay. Hắn lập tức thu vào tu di giới. Sau đó mới quay đầu lại nói với gã trung niên mập mạp, trở về đi thôi. Bà nội ơi, huyền thạch huyền phẩm. Gã trung niên mập mạp hận không thể trực tiếp phân thây Tiêu Lãng, đoạt tu di giới của hắn. Gã hiểu hết sức rõ ràng, vừa nãy Tiêu Lãng đào được viên huyền thạch này, tuyệt đối là huyền thạch huyền phẩm. Một viên huyền thạch huyền phẩm có thể ngang giá với 10 viên huyền thạch hoàng phẩm. Tiêu Lãng vừa đào bằng bổng lộc một năm của hắn. Huyền phẩm, Tiêu Lãng cũng cảm nhận được trong huyền thạch ẩn chứa năng lượng mạnh mẽ. Hắn nhếch miệng nở nụ cười đang chuẩn bị tiếp tục đi tìm. Một khối ngọc phù trên người gã trung niên mập mạp chấn động. Gã lập tức gầm thét lên, đi, đi ra ngoài. Công tử đã sai người đến dẫn ngươi đi tới phá thiên phủ. Tiêu Lãng có chút tiếc nuối hít sâu một tiếng, nếu như lại cho hắn khoảng 10 ngày nửa tháng thu được hơn 10 viên huyền thạch, có phải tốt hơn không? Đi ra khỏi động mỏ, thật ra gã trung niên mập mạp rất hiểu chuyện giải từ phong. Ấn tu di giới cho Tiêu Lãng, đưa cho hai người 2 viên hồn ấn thiên châu. Tiêu Lãng vận dụng huyền lực luyện hóa. Quả nhiên có thể cảm ứng được khí tức hồn ấn giống như ở trên người gã trung niên mập mạp. Tiêu Lãng lấy huyền thạch trong tu di giới do Sơn Trang đưa ra. Dưới con mắt nóng bỏng của gã trung niên mập mạp, hắn thu vào trong tu di giới của mình. Tiếp đó, hắn giao tu di giới này lại cho gã trung niên mập mạp. Tiêu Lãng và Thanh Minh ngồi lên xe ngựa đi thẳng đến Phá Thiên Thành. Công tử Phá Hải mời 2 tên võ giả nhân hoàng cảnh đến hộ tống Tiêu Lãng.